Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1041, tóc trắng lăng. Luân hồi chi thành tổng bộ trong bệnh viện. Tại lấy trí tuệ chi thần Emma Levin, Nguyệt quang chi thần Diana chờ đông đảo quân vương điện thành viên cùng đông đảo giáo sư chuyên. Ra ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong thì là đi vào trọng chứng giám hộ trong phòng. Đi vào dự ngôn chi thần Prometheus chỗ trước giường bệnh. Nhìn lấy cái kia hai tóc mai hoa râm. Sắc mặt tái nhợt, tang thương suy yếu. Toàn thân cắm ống dẫn cùng các loại máy móc duy trì lấy sinh mệnh dự ngôn chi thần Prometheus. Lam Phong trong lòng tràn ngập nồng đậm áy náy cùng tự trách. Còn có sâu đậm đau lòng. Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Lam Phong thần sắc ngưng trọng nhìn lấy cái kia Prometheus, đôi mắt thâm thúy bên trong nổi lên nồng đậm vẻ kiên định. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ua lão, người yên tâm, ta nhất định sẽ cứu chữa tốt ngươi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, trong tay ấn pháp biến động, nhân quả nhãn tại lúc này lặng yên ở giữa mở ra. Prometheus thể nội chỗ có biến thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Từng mai một trận tựa hồ nhận Lam Phong tâm niệm khống chế. Tại lúc này vậy mà quỷ dị từ tay hắn vòng phía trên bay ra. Lơ lửng tại hắn trước mặt. Giờ khắc này, Lam Phong toàn thân cao thấp tản ra một cỗ tiên phong đạo cốt khí tức đến. Quần áo phiêu động, một cỗ vô hình khí hoàn quấn tại chung quanh thân thể hắn. Nhìn lấy cái kia đang ngủ say Prometheus. Lam Phong xòe bàn tay ra chậm rãi cầm lấy một cái ngân châm tới. Theo ngân châm bị hắn cầm trong tay, Lam Phong chung quanh thân thể cái kia một cỗ vô hình khí chính là theo Lam Phong bàn tay dung nhập vào ngân châm bên trong, đem ngân châm chỗ bao vây lại, khiến cho ngân châm tựa như tràn ngập một cỗ thần bí khó lường lực lượng. Cỗ này khí lại được xưng là sinh cơ chi khí. Chính là Lam Phong đột phá cửu biến định hồn châm thứ ba biến nghịch thiên cải mệnh về sau dùng. Những dung hợp đó tại trong thân thể của hắn khí ngưng tụ mà thành. Cửu biến định hồn châm thứ ba biến nghịch thiên cải mệnh cũng là dùng cỗ này sinh cơ chi khí thay. Thế bệnh nhân tử vong chi khí. Kích phát hắn thân thể tiềm năng. Khiến cho hắn thân thể trọng tân tỏa ra sinh cơ cùng sức sống. Chỉ bất quá. Loại kia trạng thái có thể tiếp tục bao lâu? Cũng chỉ có Lam Phong thi triển thứ ba biến nghịch thiên cải mệnh về sau mới có thể biết được. Căn cứ bệnh người tình huống thân thể khác biệt. Như vậy hắn kéo dài tính mạng trọng sinh thời gian cũng có khác nhau. Ngân châm nơi tay, sinh cơ chi khí ngưng tụ. Lam Phong trong mắt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc. Bỗng nhiên đem ngân châm đâm vào Prometheus quỷ cung trong huyệt. Một châm về sau. Lam Phong động tác cũng không có đình chỉ, mà chính là liên tiếp 13 châm liên tục thi triển mà ra. Một châm quỷ cung, tức người bên trong, nhập 3 phần, 2 châm quỷ tin, tức thiếu thương, nhập 3 phần, 3 châm quỷ lũy, tức ẩn bạch, nhập 2 điểm, từng mai bị sinh cơ chi khí bao vây ngân châm thì là phân biệt bị đâm nhập Prometheus quỷ. Cung huyệt, quỷ tin huyệt, thiếu thương, ẩn bạch. Chờ 13 quỷ huyệt, theo 13 mai ngân châm chui vào Prometheus trong thân thể. Vô số sinh cơ chi khí thì là tại Prometheus trong thân thể lưu truyền. Chui vào đến hắn các vị trí cơ thể huyết mạch, mỗi cái bộ vị bên trong, cải biến trong cơ thể hắn tình huống. Thông qua nhân quả nhãn Lam Phong có thể nhìn thấy 13 mai ngân châm chui vào sinh cơ chi khí tại Prometheus trong thân thể tựa như hình thành một cái tiểu hình phức tạp sinh cơ trận pháp. Diễn sinh ra càng nhiều sinh cơ chi khí tu bổ cái này Prometheus thân thể. Tại những này sinh cơ chi khí chữa trị phía dưới, Prometheus thể nội thương thế thì là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chuyển biến tốt đẹp. Vết thương của hắn cũng là đang chậm rãi khép lại. Song phổi lên tế bào ung thư khuếch tán đình chỉ. Đồng thời cũng là tại sinh cơ chi khí quấn quanh chữa trị phía dưới từng chút thu nhỏ. Chỉ sợ qua một đoạn thời gian liền sẽ biến mất. Có thể nghĩ cái này cửu biến định hồn châm thứ ba biến nghịch thiên cải mệnh là cỡ nào cường đại. Cho dù là Lam Phong cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, thi triển cường đại như thế nghịch thiên cứu chữa chi pháp. Đối với thi châm người tinh thần lực cùng thể lực tiêu hao cũng là cực lớn. Cho dù là Lam Phong thân thể dung hợp thần long chi lực cũng cảm thấy cực kỳ cố hết sức. Trên trán không ngừng mà có mồ hôi lạnh toát ra. Quần áo tức thì bị mồ hôi chỗ thấm ướt. Thân thể cũng là thừa nhận to lớn thống khổ. Hắn nhất định phải dựa vào tinh thần lực duy trì ngân châm trạng thái. Mà cái này đại giới cũng là hắn cảm giác cả người linh hồn tại lúc này đều phảng phất muốn bị xé nứt. Thế nhưng là Lam Phong cũng không có như vậy thu tay lại. Mà chính là cắn răng kiên trì lấy. Trong lòng của hắn có một loại minh ngộ. Nếu là mình kiên trì đến càng lâu, như vậy có lẽ Prometheus liền có thể nhiều sống một ngày. Oanh, lại kiên trì không đến một phút đồng hồ. Lam Phong trong đầu giống như có vô số lôi đình tại nổ vang. Cả người hắn trên mặt càng là hiện ra một tia tái nhợt chi sắc. Không thể kiên trì được nữa. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó bỗng nhiên thu châm. Vừa mới thu châm hoàn tất. Lam Phong cả người không thể kiên trì được nữa. Đặt mông nặng nề mà ngồi trên mặt đất bên trên. Từng ngụm địa thở hổn hển. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Phong, người thế nào? Không có sao chứ? Thấy thế, Emma Levin, Diana bọn người thì là vội vàng xông đi vào đem Lam Phong thân thể cho đỡ dậy. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Ta không sao. Xem thật kỹ hộ vua lão. Hắn, thương thế hắn bị lần nữa áp chế. Trong vòng 3 ngày hắn mới có thể tỉnh lại. Còn có thể sống thêm 2 năm. Lam Phong toàn thân bị mồ hôi chỗ thấm ướt. Suy yếu nói ra, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Sắc mặt tái đi, mắt nhắm lại. Cả người trực tiếp ngất đi. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Phong, chấm ngoặc kép, hắc hải mênh mông, bao la vô cùng. Tại hắc hải cái nào đó tung bay tuyết hoa không biết tên trên đảo nhỏ. Lạnh thấu xương trong gió lạnh. Một nam một nữ hai bóng người thì là tại bay múa đầy trời tuyết lớn bên trong chậm chậm tiến lên. Nam anh tuấn bất phàm. Giữ lại một đầu mái tóc dài màu trắng. Mặc một bộ trường bào màu trắng. Trường bào vai phải vị trí ba cái tử sắc linh vũ theo gió đong đưa chập chờn. Phối hợp với cái kia tuấn giật khuôn mặt cùng tóc dài phiêu giật. Vì hắn tăng thêm mấy phần linh động phiêu giật khí tức. Nữ tướng mạo xinh đẹp. Dáng người đầy đặn. Gợi cảm yêu nhiêu. Mang theo một đỉnh màu đen cái mũ. Mặc một bộ màu xanh thăm thảm áo sơ mi chế phục phối thêm một đầu lam sắc váy bò. Hiển lộ ra gợi cảm thon dài cặp đùi đẹp. Có thể nói là yêu nhiêu mê người đến cực hạn. Hai người sóng vai đi cùng một chỗ. Giống như dạo bước tại trong tiết thần tiên quyến lữ. Hai người này chính là thoát ly hắc ma điện bạch sắc U Phượng Lăng cùng yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm. Chỉ bất quá, không biết nguyên nhân gì. Lăng bây giờ đã là mái đầu bạc trắng. Vì hắn tuấn giật linh động khí chất bằng thêm mấy phần tang thương cùng thần bí. Không chỉ có không có chút nào ảnh hưởng hắn hình tượng. Ngược lại khiến cho cả người hắn càng có mị lực. Nhìn lấy đầy trời phất phới tiết hoa. Lăng khuôn mặt anh tuấn lên không khỏi hiện ra một vòng đắng chát nụ cười đến. Hắn thon dài bàn tay nhô ra. Một cỗ mịt mờ lực lượng từ trên tay hắn khuếch tán. Cái kia bay xuống lấy tiết hoa tại trên tay hắn hình thành một cái tình chữ. Sau đó tại hắn vung tay lên phía dưới tan theo gió. Nhìn lấy bên cạnh cất bước yêu nhã tiến lên yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm. Lăng khuôn mặt anh tuấn lên hiện ra một vòng vẻ phức tạp đến. Hơi có vẻ tang thương thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thơ văn kiện, người nói, ta trước kia sai a. Nghe được lăng lời nói, yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm tiến lên cước bộ có chút dừng lại. Xoay đầu lại nhìn lấy lăng tấm kia khuôn mặt anh tuấn. Nhìn lấy cái kia tung bay theo gió mái đầu bạc trắng. Khe khẽ thở dài một hơi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Có lẽ đi, nhìn tới, trước kia ta thật là sai. Nghe vậy, lăng không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Bàn tay nhẹ nhàng huy động. Một cỗ mịt mờ năng lượng thì là khuếch tán mà ra. Đem chung quanh cái kia nhẹ nhàng rớt xuống tuyết hoa xua tan. nghĩ không ra, tại thời khắc sống còn, lại là hắn cứu ta. Còn sống không phải rất tốt à? Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm nhìn lấy Lăng Ngọc Thủ nhô ra, đem một đóa tuyết hoa tiếp tại trong lòng bàn tay, sau đó đem thổi tan, chỉ ít còn có thể nhìn thấy cái này mỹ lệ cảnh tuyết. Dạo bước tại trong tuyết, không phải sao? Lăng không có trả lời, mà chính là vẻ mặt thành thật nhìn lấy An Thi Hàm. Mở miệng nói hỏi, người ưa thích hắn, ưa thích lại như thế nào? Không thích lại như thế nào? Tóm lại, hắn không thuộc về ta. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vòng nồng đậm cười khổ đến, mang theo nồng đậm đắng chát thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người thích nàng, Levin cũng thích nàng, nhưng là ta không hiểu hắn tốt chỗ nào. Người có thể nói cho ta biết không? Lăng trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc tới. Ta cũng không biết, trong lòng ta hắn cũng là một cái chính cống hỗn đàn. Nhưng là không biết là sao coi ta một người thời điểm trong đầu đều sẽ hiện lên hắn bóng dáng. Lờ đãng hồi tưởng lại cùng hắn ở chung tình cảnh. Chấm ngoặc kép, cảm tình vật này thực là không có lý do gì. Ưa thích thì là ưa thích, không thích cũng là không thích. Yêu thì yêu, không thích cũng là không thích. Cho dù là ngươi yêu nàng, nàng không thích ngươi cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, yêu cơ nữ vương mở miệng cười. Ta chưa từng có nghĩ tới nắm giữ hắn. Ta chỉ là muốn có thể xa xa yên lặng nhìn lấy hắn. Bồi tiếp hắn, có thể tại hắn khó khăn thời điểm, cần muốn trợ giúp thời điểm, giúp hắn một chút, ta thì vừa lòng thỏa ý. Là như thế này à? Lăng như có điều suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia bị mênh mông tuyết lớn bao trùm cao sơn. Mở miệng cười nói, đi thôi, phía trước cũng là đoạn tình sườn núi. Đi qua nhìn về sau chúng ta liền trở về đi. Chấm ngoặc kép, đi đâu? Hắc Hải Chi chiến mở ra sắp đến. Tyron xuất lĩnh quân vương điện liên minh yếu thế, mà lại kiếm hoàng và Hắc Ma còn có rất nhiều chuẩn bị ở sau. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi giúp hắn? Lăng xoay đầu lại nhìn lấy yêu cơ nữ vương An Thi Hàm. Không khỏi mở miệng cười. Bạch, theo Lăng lời nói rơi xuống. Dưới chân hắn tốc độ thi triển, thân thể hóa thành vô số đạo tàn ảnh hướng về phía trước đỉnh núi vách núi bắn tới. Khanh khách, chấm ngoặc kép, thấy thế, yêu cơ nữ vương An Thi Hàm không khỏi khanh khách một tiếng. Dưới chân tốc độ thi triển, thân thể hóa thành một đạo mị ảnh, giống như tung bay tuyết lớn bên trong uyển chuyển nhảy múa hồ điệp. Hướng về Lăng đuổi theo mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Khá lắm, yêu cơ nữ vương An Thi Hàm lại có thể đuổi theo Lăng tốc độ. Một màn này để ngoại nhân biết lời nói, sợ rằng sẽ hội kình bạo bọn họ nhãn cầu đi. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm thật chỉ là một tên thần vệ cấp cường giả sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,